Chiến thần bất bại, chương 3499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đại Nguyên tiến vào Trung Nguyên, đó chắc chắn sẽ là thảm họa cho người dân Hoa Quốc, nhưng đây chỉ là tin đồn. Liệu Đan Chu có cùng hội cùng thuyền với Âu Lục hay không thì vẫn chưa rõ. Ông cụ Thành phản bác lại. Hừ, cho dù như vậy thì đã sao? Chẳng phải Thành Vương Tư cũng bị truy sát ở vùng ngoài lãnh thổ như vậy, cuối cùng đầu xác một nơi sao? Trước kia Thuật Xích cũng không dám nhắc đến hai chữ báo thù, huống chi là Đan Chu. Tư Mã Tư đạp bàn, thô bạo nói, ý của anh là anh có thể sánh được với Tô Định Phương năm đó đã giết chết Thành Vương Tư. Quảng Lăng Tử sầm mặt, Tô Định Phương không chỉ là cấp dưới của Lý Đường mà còn có mối liên hệ khăng khít với Cửu U Cung. Nếu không có Cửu U Cung giúp đỡ thì dù có giết Thành Vương Tư ở ngoài lãnh thổ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao gia tộc Hoàng Kim năm đó cũng đã thống nhất Hoa Quốc, còn chiếm truyền thừa xa xưa của Hoa Quốc làm của riêng nên mới có cuộc chinh chiến phía Tây của Mông Cổ ở thế hệ sau. Năm đó thiết kỵ của gia tộc Hoàng Kim có thể thuận lợi quét sạch Âu Lục là nhờ mấy trận pháp bí mật được lưu truyền từ thời xa xưa của Hoa Quốc và Trường Xuân Chân Nhân của Hoa Quốc gắn liền với gia tộc Hoàng Kim. Sau cuộc chinh chiến phía Tây, Liên Tốc Bất Đài đều cảm thán nếu không có mấy trận pháp bí mật cổ có được ở Hoa Quốc và sự giúp đỡ của người Hoa Quốc thì gia tộc Hoàng Kim không thể chinh phục được một nửa Âu Lục. Bây giờ lại có người nghi ngờ thực lực của Tô Định Phương, cố ý hạ thấp Cửu U Cung, Quảng Lăng Tử sao có thể không tức giận cho được. Tô Định Phương, ông ta ở ngoài lãnh thổ cũng chẳng có gì giỏi giang, vẫn thua xa phong thái khi ở thế tục, hơn nữa thánh huyết chỉ có cảnh giới nhân vương mới có tư cách tranh giành. Trên cảnh giới này còn ai có thể mạnh hơn bọn tôi sao? Tư Mã Tư không cho là đúng, cười mỉa nói. Nếu chỉ riêng cảnh giới nhân vương cấp 5 thì dù Tô Định Phương đích thân đến, tôi cũng có thể một kiếm chém chết ông ta. Khổng Tề Thiên nói, ông, Quảng Lăng Tử không khỏi nổi giận, thậm chí còn sờ lấy cây giáo bá vương. Theo tôi được biết, Tô Định Phương từng là gián điệp của Cửu U Cung sắp xếp vào thế tục, lẽ nào Huệ Mi các người cũng gia nhập vào Cửu U Cung? Tư Mã Tư nhíu mày, khóe mắt toát ra sát khí. Cửu U Cung là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả huyết tộc. Các thế lực ở ngoài lãnh thổ đều xem Cửu U Cung là kẻ thù ngang ngửa vùng ngoài vũ trụ. Nhất là đế vương các có mối thù biển máu, không đội trời chung với Cửu U Cung. Trước đây khi đế vương các còn ở giai đoạn hưng thịnh, chính vì Cửu U Cung đột nhiên xuất hiện mới khiến đế vương các tổn thất hết hơn một nửa các cao thủ đại tài. Đây mới là nguyên nhân chính khiến đế vương các suy tàn cho đến nay. Nếu không nhà họ Tư Mã sao có thể thông đồng làm bậy với nhà họ Khổng với thân phận hoàng thất được chứ? Thậm chí nhà họ Chu cũng nằm giữa các thế lực. Hừ, phải thì sao, không phải thì thế nào? Nói rồi Quảng Lăng Tử liếc nhìn sang Tiêu Chính Văn. Cách chương.